Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1725, phân tích hội nghị, tin tức kiếm quang. Tổng cộng cũng chỉ có 10 cái, tổn thất này đã cực kỳ to lớn. Cái hô hấp thứ 7 trôi qua một nửa, Lý Thanh Thần Minh vẫn đang bổ sung năng lượng cho hủy diệt tâm kiếm. Lúc này, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới bởi vì lượng giảm xuống, lực lượng thiên đạo luân hồi chi lực và thế giới trận pháp bộc phát cũng theo đó mà giảm xuống. Trong lòng thần minh tính toán, tiếp theo sau khi hai đại thế giới hoàn thành lần nạp năng lượng thứ tư, sức mạnh của sức mạnh thiên đạo luân hồi và trận pháp thế giới sẽ giảm xuống đến khoảng chừng 8 giờ năm thế giới. Kết hợp với sức mạnh thiên đạo luân hồi mà ta điều động, tổng hạn mức cao nhất có thể đến được 14 điểm năm quần thế giới. 10 người hạo nhiên thánh nhân bọn họ đã hội tụ lại, bọn họ muốn giữ lại 3 thành thiên đạo luân hồi chi lực để bảo vệ bản thân. Chỉ có thể điều động 7 thành thiên đạo luân hồi chi lực mà bọn họ nắm giữ, ước chừng tương đương với khoảng chừng 12 cái quần thể thế giới. Lại trồng lên 10 người bọn họ, hạn mức lực lượng cao nhất có thể đi tới khoảng 17 bán thế giới quần. Lực lượng của ta so sánh với bọn họ, chênh lệch ở trong vòng 2 thành, vẫn như cũ có thể tranh thủ được thời gian một hơi thở, trong thời gian ngắn bọn họ không động được ta. Hơi tính toán, Lý Thanh đã thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo tình huống trước mắt, hắn còn không cần vận dụng rất nhiều át chủ bài mà mình chuẩn bị. Nhưng mà tất cả thể lượng vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới đã tiêu hao toàn bộ. Ta chỉ còn lại 10 lần lực lượng bổ sung năng lượng cuối cùng, có thể chém giết cường giả thời không thiên đạo nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi. Nhưng một khi tiêu hao hầu như không còn, cả nhân đạo đại giới và bách đại thế giới sẽ biến mất. Hơn nữa thiên đạo luân hồi sẽ giảm xuống, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Sau lần này ta tối đa chỉ có thể bổ sung thêm lực lượng một lần hai kiếm tuyệt sát, hô hấp thứ 11 bắt đầu, ta sẽ lật át chủ bài lên để ngăn cản công kích của bọn hắn. Trong lòng Lý Thanh Thần Minh tính toán tương lai, cẩn thận nắm bắt cơ hội. Một mặt khác, bên trong tinh thần tứ vực bản thổ Cửu Châu, tinh thần của 10 vị cường giả đang thảo luận siêu tốc ở đây. Ánh mắt tử thần đỏ lên, lần này bọn họ tử thương quá mức nghiêm trọng. 3 người gần như mất đi một sinh mệnh, có nghĩa là lần tiếp theo bọn họ bị khóa chặt, chính là kết cục chắc chắn phải chết. Tử thần trầm mặc nói, chuyện lần này vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi Linh Vương đã thử qua, gần như hội tụ lực lượng có thể địch nổi 10 quần thể thế giới cỡ lớn, đều không thể áp chế tính sát thương của kiếm quang kia. Linh Vương, người có ý nghĩ gì với món vũ khí kia? Sắc mặt Linh Vương lộ ra một tia nặng nề. Chỉ có thể xác định là, đạo kiếm quang kia ở thời điểm đột phá phong tỏa sẽ xuất hiện tiêu hao to lớn. Tiếp theo, đạo kiếm quang kia đối với tất cả lực lượng đều có một loại đặc tính trung hòa hoàn toàn. Sẽ sinh ra tính triệt tiêu triệt để với toàn bộ lực lượng tiếp xúc, ở trong quá trình này không có bất cứ xung kích bùng nổ nào. Cũng có nghĩa là loại lực lượng này chỉ có thể dùng lực lượng thuần túy để làm hao mòn, bất kỳ thủ đoạn nào khác cũng chỉ có thể ngăn cản tốc độ tiến lên, mà không cách nào phá hư nó chỉ bằng một kích. Khi ta dùng tất cả lực lượng chặn nó lại, có thể cảm giác được rõ ràng hạn mức cao nhất của nó thật ra cũng không cao. Nhưng bởi vì thiên đạo luân hồi chi lực không cách nào hoàn toàn tác dụng tại đạo kiếm quang này phía trên, cho nên kiếm quang này thực tế đối kháng thiên đạo luân hồi chi lực cũng không nhiều. Khi cuối cùng nó bùng nổ trong cơ thể ta, lực lượng đã bị suy yếu đến mức tối đa địch nổi lúc vừa mới tiến vào khái niệm logic hình thức ban đầu. Nhưng năng lực thần bí và hòa hợp của luồng kiếm quang này gần như trong nháy mắt đã ma diệt pho tượng tín ngưỡng mà ta chuẩn bị. Loại ma diệt này là từ căn cơ tồn tại thực tế đi lên ma diệt, cho dù lực lượng của chúng ta mạnh hơn, nhưng chỉ cần bị lực lượng này đánh trúng, sự tồn tại của chúng ta sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của vũ khí này, căn cứ tin tức trước mắt của ta để phán đoán. Muốn ma diệt đạo kiếm quang này, nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện. Đầu tiên phải phát hiện vị trí của nó trước, sau đó dùng lượng lớn lực lượng thiên đạo luân hồi, ở lúc phát hiện nó liền tiến hành trung hòa đối với hắn. Trước khi đạo kiếm quang này đến vị trí của chúng ta, hoàn toàn trung hòa nó, mới có thể tránh đi cục diện hẳn phải chết. Bằng không cũng chỉ có thi triển hủy diệt chi pháp, mới có thể tránh đi đạo kiếm quang này. Nhưng các người cũng biết, kiếm quang này là từ thời không tầng sâu xuất hiện, trước khi hàng lâm chúng ta nhiều nhất có thể có dự cảm. Nếu như muốn sớm dự đoán, nhất định phải đem lực lượng chìm vào thời không tầng sâu, bố trí thành mạng lưới phạm vi cực lớn. Kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt bị chúng ta cảm giác được. Sau đó vận dụng thiên đạo luân hồi chi lực bảo hộ bản thân, lại trồng chất tất cả khái niệm ban đầu chi lực của 10 người chúng ta. Tiến hành tiêu trừ khoảng cách thời không tầng sâu. Mạng lưới của chúng ta nhất định phải đủ lớn, nếu không ai bị đánh trúng cũng là cục diện hẳn phải chết. Ánh mắt Linh Vương lộ ra một tia kinh dị, khiến đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Hạo Nhiên Thánh Nhân rơi vào trầm ngâm, xem ra đây chính là đòn sát thủ mà Lý Thanh trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho chúng ta. Dựa theo lời Linh Vương, chúng ta xâm nhập lực lượng thiên đạo luân hồi tự bảo vệ mình đến thời không tầng sâu. Tạo dựng mạng lưới cảm giác phòng ngự rộng lớn, đồng thời tiếp tục truy kích Lý Thanh. Nhưng một khi bắt được kiếm quang của Lý Thanh, chúng ta sẽ lập tức thu hồi khái niệm ban đầu chi lực của mình, kết hợp với lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành viễn trình trung hòa. Ánh mắt của hắn ta lại nhìn về phía tử thần, người cảm thấy lần sau Lý Thanh có thể bộc phát ra lực lượng thiên đạo luân hồi mạnh cỡ nào. Tử thần hơi trầm tư, cách chính thức khai chiến, hắn đã chém ra 4 lần kiếm quang. Lần đầu tiên, đánh chết vạn kiếm chi chủ và địa ngục tuyệt vọng ma chủ. Lần thứ hai, đánh chết lưu ly Phật chủ cùng vô thượng quỷ thần vương. Lần thứ ba, đánh chết tà câu. Lần thứ tư, tiêu diệt ta, linh vương cùng ma linh hộ thân chi pháp. Đại giới nhân đạo, bách đại thế giới, vạn Phật lưu ly giới, số lượng quỷ thần đại giới liên hợp với nhau ít nhất giảm bớt 2/5. Hiện tại hắn đang bổ sung lực lượng lần thứ năm, cũng có nghĩa lực lượng của vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới đã bị tiêu hao hoàn toàn. Như vậy, lực lượng thiên đạo luân hồi và trận pháp thế giới mà bọn họ có thể vận dụng, cao nhất cũng có thể đạt tới cường độ của 8 quần thể thế giới cỡ lớn. Bây giờ không còn hạn chế của chúng ta, những lực lượng này có thể hoàn toàn phóng ra bên ngoài bản thổ Cửu Châu tứ vực. Điệp ra 1/4 lực lượng thiên đạo luân hồi của cửu vực tứ vực mà Lý Thanh nắm giữ. Ít nhất có thể phát huy ra cường độ của 14 quần thể thế giới cỡ lớn. Lực lượng thiên đạo luân hồi mà chúng ta vận dụng chỉ có 7 phần, lực lượng khái niệm ban đầu chồng lên khái niệm của chúng ta mới có thể gia nhập chiến đấu. Cường độ cao nhất cũng chỉ có khoảng 17 quần thể thế giới. Cũng có nghĩa là lực lượng mà đối phương điều động so sánh với lực lượng của chúng ta, ước chừng khoảng 8/2. Đây là một con số an toàn. Chương 1726, mâu thuẫn nội bộ, lựa chọn mục tiêu. Điều này có nghĩa là chúng ta không có khả năng một kích đánh tan lực lượng của đối phương. Hắn vẫn có thể tranh thủ được một cái thời gian hô hấp hòa hoãn, đồng thời phát động công kích chí mạng đối với chúng ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu chặt lông mày. Nếu như chúng ta trực tiếp phát động toàn lực, không lưu lại bất kỳ giữ lại, trực tiếp một kích mà xuống, ở trong một cái hô hấp phá diệt công kích của hắn, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tất cả mọi người nghe nói như thế sắc mặt đều hơi đổi, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ nói thẳng. Không thể, chúng ta lần đầu tiên công kích chính là toàn lực ứng phó, không có bất kỳ do dự. Kết cục là gì mọi người đều biết, toàn lực tiến công có nghĩa là mất đi phòng ngự, lấy thủ đoạn của đối phương, một kiếm chúng ta ít nhất phải chết 2 người. Ta không biết các người nghĩ như thế nào, nhưng 2 người chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nếu như các người khư khư cố chấp, vậy chúng ta liền lập tức rút ra toàn bộ lực lượng tự bảo vệ mình. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng, chúng ta cũng không muốn làm bia đỡ đạn cho ai nữa. Vạn Linh Thần Đế cũng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không có khả năng đồng ý. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ nhíu mày, hiện tại hắn căn bản không thể ép buộc 2 người. Nếu bây giờ lực lượng bị phân tán, bọn chúng cũng không thể nào đánh bại phòng ngự của Lý Thanh trong vòng một hơi thở. Lúc này, tử thần nói, không cần gấp. Dựa theo tình huống hiện tại, Lý Thanh nhiều nhất còn có thể nạp được 5 lần. Khí tức của hắn đang tăng vọt, cách triệt để phá tan logic tầng dưới chót còn có ít nhất 13 cái hô hấp. Sau 5 lần, hắn chỉ ít còn có thời gian 2 cái hô hấp mới có thể đột phá đến cảnh giới cuối cùng. 2 cái hô hấp kia chính là thời điểm chúng ta quyết thắng. Chúng ta chỉ cần không ngừng tiêu hao hắn, chính chúng ta không chết, cuối cùng thời điểm 2 cái hô hấp toàn lực ứng phó. Mọi người trực tiếp xé rách thời không phát động công kích về phía hắn, đến lúc đó hắn có lá bài tẩy gì, cũng chỉ có một con đường chết. Tính toán của tử thần dường như đã tính đến tận thế của Lý Thanh. Mọi người đều thầm tính toán, đồng ý với lời nói của hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân gật đầu, vậy thì hô hấp thứ 8 bắt đầu. Mọi người chuẩn bị toàn lực chặn lại công kích đến từ Lý Thanh, tất cả lấy tiêu hao làm chủ. Nói đến rất dài, nhưng ngoại giới vẻn vẹn chỉ trôi qua nửa cái hô hấp. Thời gian 8 hơi thở lặng yên phủ xuống. Hiện tại Lý Thanh đang lặng lẽ giáng lâm từ tầng sâu thời không, lần này hắn đi tới phương Tây của Cửu Châu tứ vực. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, chi viện đến từ Bách Đại Thế Giới và Nhân Đạo Thế Giới đã giáng lâm. Uy năng vô hạn từ hư không mà đến, khóe miệng Lý Thanh thần minh hiện lên vẻ tươi cười. Vung tay về phía phương hướng mình đi ra. Tới, lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận từ 4 phía tụ đến, trong nháy mắt đã hợp lại trợ giúp Bách Đại Thế Giới. Từ chỗ linh tê, hắn đã biết tất cả kế hoạch của bọn họ. Nơi đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang ở, lực lượng thiên đạo luân hồi ở lại oanh phá thời không tầng sâu, hóa thành từng gợn sóng tràn ngập xung quanh. Một tấm lưới phòng ngự khổng lồ đã lặng lẽ được thành lập. Dòng lũ vẫn luôn truy tung Lý Thanh, thần thân cũng ầm ầm ập tới, phá tan thời không ẩn sâu. Sức mạnh mà Lý Thanh nắm giữ đang ào ào trút xuống, hai luồng sức mạnh lại đối chọi gay gắt với nhau, tia lửa và áp lực khổng lồ khiến hư không chấn động kịch liệt. Lý Thanh thần minh giơ tâm kiếm hủy diệt trong tay lên, trong nháy mắt tiếp theo lặng lẽ chém ra. Một kiếm này hơi có chút khác biệt, lần này, thần minh thân bao trùm toàn bộ lực lượng logic văn minh của mình ở trên đó. Công kích phía trước hắn chưa từng sử dụng một chiêu này, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều muốn kiến tạo một cái biểu hiện giả dối. Hủy diệt kiếm quang chỉ có một loại phương thức sử dụng. Tư duy đã định là rất đáng sợ, sẽ hình thành đường tắt trên tâm lý. Ví dụ như những người tâm phúc trên mạng của Lý Thanh kiếp trước. Bọn họ bởi vì trong thời gian ngắn một lần bạo hỏa, tranh thủ đại lượng tài nguyên. Sau đó theo thời tiết nóng dần trôi qua, mọi người dần dần phai mờ. Lúc này bọn họ lại sẽ không ngừng khôi phục lộ tuyến nổ tung trước kia, hy vọng lại nổ tung lần nữa. Nhưng cơ bản không có lần thứ hai, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lần đầu tiên bùng nổ, đại bộ phận là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ mà thành. Lại một lần nữa khôi phục cơ hồ khó có thể thành công, coi như có chút thu hoạch, cũng không có khả năng đạt tới huy hoàng quá khứ. Cho nên mới có loại thuyết pháp tức giận võng hồng này. Nhưng tạo thành đường đi dựa vào những trang web đỏ này là khó có thể sửa đổi nhận biết đi một lần nữa sáng tạo đường đua mới. Lý Thanh chính là thông qua phương thức này để cấy ảo giác con đường dựa vào của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân vào. Để bọn hắn cho rằng hủy diệt kiếm quang chỉ có thể đi thẳng về thẳng. Điều này chắc chắn sẽ mang đến cho bọn họ tai họa thật lớn. Lần này mục tiêu của Lý Thanh Thần là Ma Linh và Linh Vương. Hắn muốn giữ lại Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ và Vạn Linh Thần Đế, mục đích là nhiễu loạn nội bộ bọn họ đoàn kết. Hai người này công khai đề nghị phản đối Hạo Nhiên Thánh Nhân toàn lực xuất kích đã cho Lý Thanh điểm đột phá mới, trong thời khắc mấu chốt, hai người này sẽ cản trở. Đây chính là đối thủ không sợ giống như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Ở bất kỳ thế giới nào, rất nhiều đạo lý đều là cùng chung. Một kiếm bao trùm logic văn minh, chìm vào thời không tầng sâu trong chớp mắt này. Thân thể thần linh của Lý Thanh nhanh chóng khôi phục lại lực lượng trong cơ thể, hắn còn có thời gian nửa hơi thở. Nửa chân đã bước vào thời không tầng sâu, lúc nào cũng có thể dẫn Lý Thanh chạy thoát. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đứng cùng một chỗ, tất cả mọi người lưng tựa lưng, cấu thành một vòng, cảnh giác phòng ngự ngoại giới. Tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi đều bị Hạo Nhiên Thánh Nhân nắm giữ, hội tụ khái niệm ban đầu chi lực của mọi người ở đây, cường công lực lượng mà Lý Thanh thần thi triển. Ngay khi thần minh Lý Thanh vung kiếm, tất cả mọi người đều cảm thấy sát khí sởn tóc gáy. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, tới rồi, mọi người chú ý. Bất cứ lúc nào chuẩn bị rút về khái niệm hình thức ban đầu. Tất cả mọi người đều vận sức chờ phát động, lần này chính là để hoàn toàn tiêu diệt đòn sát thủ của Lý Thanh. Chỉ có thành công ngăn trở một kiếm này, bọn họ mới có thể thắng được thượng phong kế tiếp, nếu không cục diện kế tiếp sẽ phi thường khó giải. Thật ra Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ cũng không sợ tử vong, dưới tình huống xấu nhất, bọn họ có thể ở chỗ phân thân thứ hai của mình làm lại một lần. Thậm chí ngay cả Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương bị giết chết, cũng chưa chắc không có lưu lại con đường thứ hai. Gần như ngay khi đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng tụ tất cả cảm ứng tinh thần, mạng lưới thiên đạo ở tầng sâu thời không đã bắt được một đạo kiếm quang. Hạo Nhiên Thánh Nhân ra lệnh một tiếng, động thủ. Tất cả mọi người gần như đồng thời điều động khái niệm khái quát ban đầu chi lực xâm nhập đến thời không tầng sâu. Tầng sâu thời không tán giật, thiên đạo luân hồi chi lực cũng điên cuồng hội tụ. Lực lượng khổng lồ đến mức tận cùng, hóa thành một bàn tay khổng lồ ngập trời, chộp tới kiếm quang hủy diệt ở tầng sâu. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đây là muốn cứng đối cứng. Nhưng vào lúc này, mặt ngoài kiếm quang hủy diệt, ánh sáng logic văn minh bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Giữa kiếm quang hủy diệt lóe lên, phân hóa ra mấy chục vạn đạo, trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn dặm thời không tầng sâu. Chương 1727, đường đi ỉ lại, mục tiêu đạt thành. Đây là một loại lực lượng liên quan đến quang huy, hình chiếu, khí tức vân vân tổ hợp thành. Trong nháy mắt khiến cho kiếm quang hủy diệt xuất hiện mấy vạn kiếm quang giả tạo. Những kiếm quang hư giả này tràn ngập dao động thời không đặc thù. Thời không dao động hơi lập lòe, những kiếm quang này trực tiếp mở ra tầng sâu thời không nhảy vọt. Giống như núi kêu biển gầm, từ bốn phương tám hướng, trong các khe hở xuyên qua phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân biến sắc, không tốt, kiếm quang của hắn lại có biến hóa đặc thù. Nhanh, phân hóa lực lượng dò xét ra kiếm quang chân thật. Bọn họ nhanh chóng trao đổi với nhau trong thế giới tinh thần. Lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm ban đầu chi lực của bọn họ nổ tung trong nháy mắt, hóa thành gió lốc vô tận thổi về bốn phương tám hướng. Lúc này, bọn họ cũng không có thủ đoạn tinh tế hóa để dò xét. Chỉ có thể thông qua lực lượng khuếch tán, tìm ra kiếm quang hủy diệt chân chính. Kiếm quang hư ảo nổ tung thành từng quang điểm nhàn nhạt trong gió lốc. Một đạo kiếm quang trong gió lốc bạo phát ra, nhưng đạo kiếm quang này đã đến vị trí cách bọn họ không xa. Sắc mặt tất cả mọi người cuồng biến, thiên đạo luân hồi chi lực và khái niệm chi lực sơ khai điên cuồng hội tụ. Mang theo lực lượng vô hạn mãnh liệt mà xuống, mỗi người đều dốc hết toàn lực, căn bản không dám lười biếng chút nào. Đây là lần thứ hai bọn họ thí nghiệm trọng yếu, ngăn không được hủy diệt kiếm quang này, liền ý nghĩa tiếp tục tiến công sẽ có uy hiếp không thể chống cự. Giang giác, ngay tại nháy mắt thiên đạo luân hồi cùng khái niệm lực lượng mô hình ban đầu mãnh liệt mà tới, hủy diệt tâm kiếm mặt ngoài bao trùm văn minh logic lần nữa tách ra kỳ diệu quang huy. Lần này lại là liên tiếp lực lượng logic sinh ra hiệu quả. Vị trí thời không của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, sau lưng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện mơ hồ. Kiếm quang vốn đang hướng về thiên đạo luân hồi và khái niệm chi lực mô hình bao phủ mà đến, lại ở trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên biến mất. Hủy diệt kiếm quang đã xuất hiện ở sau lưng bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nguy cơ như mũi nhọn trên lưng đã bị bọn họ cảm ứng được. Trong tinh thần không gian thời không của tứ vực Cửu Châu, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân lặng lẽ vang vọng, sắc mặt hắn ta hoảng sợ biến đổi, không tốt, công kích của hắn từ phía sau lưng tới, mau thay đổi lực lượng. Trong chớp mắt này, gần như tất cả mọi người đều vỗ về phía sau lưng. Lực lượng của thiên đạo luân hồi cũng đảo ngược mà quay về, nhưng lực lượng tuy trở về rất nhanh. Nhưng trong đó chắc chắn sẽ có một chút thời gian chênh lệch. Cái chênh lệch thời gian này chính là kết quả mang tính tai nạn. Chỉ có khái niệm ban đầu chi lực của bọn họ là rơi vào hủy diệt kiếm quang đầu tiên. Lúc này trên kiếm quang hủy diệt, logic văn minh vốn bao trùm đã hoàn toàn biến mất trong biến hóa vừa rồi. Muốn đem hủy diệt kiếm quang này na di đến sau lưng bọn người Hạo Nhiên Thánh Nhân thế giới hiện thực, lực lượng ẩn chứa trong logic văn minh cơ hồ hoàn toàn biến mất. Lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân rơi vào trên kiếm quang, cũng không sinh ra hiệu quả lớn bao nhiêu. Khái niệm khái quát mô hình logic của Hạo Nhiên Thánh Nhân cấu thành vòng xoáy luân hồi, muốn tiến hành na di hủy diệt kiếm quang cũng hoàn toàn không làm được. Không có sự phối hợp của Lý Thanh, kiếm quang hủy diệt là một loại lực lượng chỉ cần chạm vào là sẽ bị xóa đi. Vật chất bất hủ đáng sợ cỡ nào, là tồn tại có thể trung hòa tất cả lực lượng hữu hình vô hình trên thế gian này. Ngay cả thời không cũng sẽ bị xóa đi sự tồn tại, bản thân nó chính là không thể tồn tại ở thế giới hiện thực. Vòng xoáy luân hồi vặn vẹo bị xuyên thủng. Khái niệm khái quát ban đầu của rất nhiều cường giả khác cũng đồng dạng bị xuyên thủng, lực lượng của hủy diệt kiếm quang chỉ ở dưới lực lượng của bọn họ bị suy yếu không đến hai thành. Kiếm quang đến trước mặt bọn họ, như mũi nhọn quét tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang đột nhiên phân hóa hai đạo, mang theo vô hạn uy năng thẳng hướng Linh Vương cùng Ma Linh. Hai người như vãi cả linh hồn, lực lượng thiên đạo luân hồi đã cuộn ngược mà quay về, hai người bộc phát ra toàn bộ khái niệm ban đầu chi lực, hội tụ lực lượng thiên đạo luân hồi, hướng về trước mặt oanh xuống một kiếm. Một kích này, chấn động thương khung, bốn phía thời không đều xuất hiện vặn vẹo. Cùng lúc đó, chân linh trong thân thể hai người đã thoát ra. Bọn họ là muốn bỏ xe giữ tướng, chỉ cần chân linh bất diệt, mượn nhờ lực lượng thiên đạo luân hồi hoàn thành lần đồng hóa thế giới này, bọn họ rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Kiếm quang hủy diệt xuyên qua vách ngăn do thiên đạo luân hồi chi lực và khái niệm hình thức ban đầu xây dựng. Lóe lên chui vào nhục thân bọn hắn bỏ qua, lực lượng đáng sợ cơ hồ trong nháy mắt nổ tung. Hai đạo kiếm quang càng thêm yếu ớt chui ra khỏi thân thể của bọn hắn, đuổi theo chân linh của bọn hắn mà đi. Đúng lúc này, tử thần xuất thủ. Một kích này cường đại vô hạn, gần như là tất cả lực lượng của hắn, cùng với cuốn ngược trở lại lực lượng thiên đạo luân hồi. Công kích trong nháy mắt rơi vào trên hai đạo hủy diệt kiếm quang đã suy yếu đến trình độ nhất định. Phanh, hai đạo kiếm quang dưới lực lượng khổng lồ cọ rửa, cuối cùng không thể ngăn cản, trực tiếp bị hoàn toàn trung hòa biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hô hấp thứ 8 kết thúc, Lý Thanh đã kéo Lý Thanh lại, hiện tại đang ở trong thời không sâu, tránh được lực lượng cuốn tới từ phía sau. Ầm ầm ầm. Sức mạnh của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lần nữa đánh tan dòng lũ sức mạnh mà Lý Thanh đang khống chế, xông vào thời không tầng sâu truy kích. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu khiến cho thần minh Lý Thanh giống như lưu quang phi độn. Thời gian tiến vào hô hấp thứ 9, bách đại thế giới cùng nhân đạo thế giới lần nữa bắt đầu thu nhỏ lại, hủy diệt tâm kiếm tiếp tục bổ sung năng lượng. Lý Thanh thần minh tính toán trong lòng, đáng tiếc lần này không đạt được toàn bộ thành quả. Nhưng nhục thân của bọn họ cách hủy diệt chỉ còn lại chân linh. Chuyện lần này bọn họ đã không tham dự được, tương đương với rời khỏi trận đại chiến này. Kế tiếp ta cần ứng đối cũng chỉ có 8 người. Sau khi nhân đạo đại giới và bách đại thế giới nạp năng lượng, chỉ còn lại 8 lần chém giết lực lượng của cường giả thiên đạo thời không nắm giữ thiên đạo luân hồi trong tay. Một kiếm này không thể tùy tiện bộc phát, nếu không nhân đạo đại giới và bách đại thế giới sẽ xuất hiện khô héo to lớn. Tiếp theo, lực lượng chi viện của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới sẽ giảm xuống khoảng 7 thế giới. Trong chất ta nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực, hạn mức cao nhất khoảng chừng 13 thế giới quần. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm ban đầu chi lực đã rơi xuống cường độ quần thể thế giới khoảng chừng 16 người rưỡi. Lực lượng chênh lệch đã vượt qua 2 thành. Nói cách khác, một kích tiếp theo của ta, lực lượng của ta đã không cách nào lại tranh thủ thời gian một hơi thở, tối đa chỉ có thể đạt tới 4/3 cái hô hấp. Ta cần bắt đầu vận dụng át chủ bài, để đền bù bộ phận lực lượng không đủ. Lý Thanh Thần Linh có thể phán đoán được lực lượng của địch ta kém, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu màu đen kỳ lạ. Đây là bom siêu cấp tạo thành từ 30 vật còn sót lại logic tầng dưới chót khác nhau. Những thứ còn sót lại của logic tầng dưới chót này đều là quái vật logic trí tuệ hắn giết chết trong 2000 năm qua đạt được. Những vật này đã bị luyện chế toàn bộ, chính là vì tranh thủ một đường sinh cơ trong lúc khẩn yếu quan đầu. Chương 1728, lực lượng tính toán, bắt đầu sinh thoái ý. Hô hấp thứ 10, hủy diệt tâm kiếm có thể bổ ra kiếm quang chém giết một vị thời không thiên đạo cường giả, chính ta lại giữ lại một đạo, lúc cần thiết làm đòn sát thủ. Lần này mục tiêu là lựa chọn tử thần, cố gắng hết sức làm suy yếu sinh lực của bọn họ. Lý Thanh Thần Minh vẫn luôn làm theo quyết sách làm bị thương 10 ngón tay, không bằng cắt đứt một ngón tay của hắn. Sau khi giải quyết Ma Linh và Linh Vương, người tiếp theo dễ dàng bị đánh chết nhất chính là tử thần. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ và vạn linh thần đế đều là gậy quấy phân heo tốt nhất, còn cần bọn họ tiếp tục sống. Lý Thanh Thần Minh đang phi độn ở tầng sâu thời không, liên tục không ngừng bổ sung năng lượng. Tinh thần tứ vực cửu châu trong không trung cũng ầm ĩ thành một mảnh. Tinh thần của hai người Linh Vương, Ma Linh vẫn ở chỗ này, chỉ có điều bọn họ ở trong trận chiến tranh này đã không cách nào phát huy bất kỳ tác dụng nào. Bọn họ đã ẩn nấp, mượn dùng thiên đạo luân hồi chi lực của mình bảo vệ chân linh. Đương nhiên phần lớn lực lượng vẫn cho tử thần mượn toàn bộ, để hắn khống chế. Tử thần sắc mặt khó coi nói ra, chúng ta đều rơi vào tư duy cố định, công kích của đối phương có thể thiên biến vạn hóa, 4 lần công kích trước đều là bụng dạ thẳng tắp, tạo thành ảo giác cho chúng ta. Cuối cùng chúng ta mới có thể đại bại thua thiệt, tiếp theo làm sao bây giờ, nếu hắn lại xuất một kiếm, chúng ta lấy gì đánh? Vạn kiếp bất diệt chân long tổ và vạn linh thần đế là khẩn trương nhất. Hai người bọn họ tuy có lưu lại chuẩn bị, nhưng đều không ở nơi này. Một khi tử vong chẳng khác nào tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, cục diện hiện tại còn có cơ hội cho bọn họ một lần nữa trèo lên đỉnh hay không thì không ai biết. Cho nên bọn họ không muốn mạo hiểm. Từ bỏ đi, người này mưu kế thâm sâu, chúng ta đều ở trong tính toán của hắn. Từ đầu tới đuôi, chúng ta đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vạn Linh Thần Đế trầm giọng nói, hắn không muốn dây dưa với Lý Thanh nữa. Hắn nhìn lại tất cả những chuyện đã trải qua, từng vòng, toàn bộ bọn họ đều ở trên bàn cờ của người khác, rất khó nói tiếp tục như vậy sẽ phải trả giá lớn đến mức nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, hai vị sợ hãi đơn giản chính là thất bại, mất đi địa vị cùng lực lượng bây giờ. Nhưng hiện tại đã đến một điểm giới hạn, Lý Thanh nhiều nhất chỉ còn có một cơ hội, một kiếm này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bộc phát. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ thấp giọng nói, có ý gì? Căn cứ theo quan sát của ta, sau khi hắn bổ sung lực lượng, thể lượng nhân đạo đại giới và thế giới của bách đại thế giới sẽ thu nhỏ lại đến 2/5 thời kỳ toàn thịnh. Có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng trận pháp thế giới, chồng lên nhau sẽ hạ xuống cấp bậc ngang hàng với 7 quần thế giới. Bản thân Lý Thanh có thể nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, chỉ có thể địch lại 6 thế giới. Cả hai cộng hưởng cũng chỉ có cường độ của 13 quần thể thế giới. Tất cả lực lượng của chúng ta chồng chất lên nhau, cho dù để lại 3 thành thiên đạo luân hồi chi lực bảo vệ bản thân, hạn mức lực lượng cao nhất cũng đã đạt tới cường độ quần thể thế giới 16 phần. So sánh lực lượng giữa chúng ta đã vượt qua 2 thành. Cũng có nghĩa là va chạm lần sau, chúng ta có thể xuyên thủng dòng thác sức mạnh của Lý Thanh trong một hơi thở. Lúc đó Lý Thanh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, mỗi lần hắn xuyên qua thời không tầng sâu đều cần thời gian khôi phục. Khi thời điểm ít hơn một hơi thở, mặc kệ là hắn muốn nạp năng lượng vũ khí, hay là khôi phục lực lượng bản thân đều sẽ xuất hiện trạng thái khó có thể tiếp tục. Cho nên thời điểm hô hấp kế tiếp, hắn nhất định sẽ xốc lên át chủ bài khác, tranh thủ thời gian hòa hoãn một hơi thở cho mình. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Lần sau nếu hắn vung kiếm công kích, nếu mục tiêu hắn lựa chọn là hai vị liền độn ra chân linh lấy thân thể làm mồi, mài mòn lực lượng của hắn. Lần sau nữa, một khi hắn rút ra thể lượng của bách đại thế giới và nhân đạo thế giới. Như vậy lần tiếp theo hắn có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi và trận pháp hồng lưu thế giới sẽ hạ xuống một bước, mà lực lượng của chúng ta là không thay đổi. Át chủ bài của hắn muốn bù đắp chênh lệch lực lượng, sẽ càng thêm khó khăn. Lý Thanh đã rơi vào tử cục, cho nên ta phán định kiếm tiếp theo của hắn nhất định sẽ thu nhỏ lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể khóa chặt một mục tiêu. Người bị khóa chặt cũng không cần khẩn trương. Chỉ cần chân linh của ngươi thoát ly trước thời hạn, ẩn nấp trong thiên đạo luân hồi. Khi chúng ta tiêu hóa hoàn toàn thể lượng của quần thể thế giới khác xong, sẽ có lực lượng cách xù phản hồi. Các ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tái tạo thân thể, đồng thời trở lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa chỉ cần các ngươi lợi dụng thiên đạo luân hồi để ẩn nấp, cho dù là chúng ta cũng không thể tìm được các ngươi, đây là sự bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cho nên hai vị hoàn toàn không cần lo lắng sẽ mất đi địa vị cùng lực lượng bây giờ. Mọi người nghe vậy hơi sững sờ, vạn kiếp bất diệt chân long tổ và vạn linh thần đế liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ lập tức nắm được ảo diệu trong đó, đây thuần túy là lực lượng va chạm, gần như phân tích ra toàn bộ trạng thái hiện tại của Lý Thanh. Bọn họ nhận thấy được nguy hiểm của mình đang kịch liệt hạ xuống, đã đạt đến tình trạng có thể khống chế. Không thể không nói, Hạo Nhiên thánh nhân đến cùng là xuất thân nho gia, công phu mồm mép thật sự là rất cao minh. Trong nháy mắt liền để cho trong lòng tất cả mọi người lần nữa dâng lên hy vọng. Sắc mặt tử thần cũng dữ tợn nói, không sai, hai vị, ta cũng không có phương pháp thế thân. Nếu như ta được chọn cũng sẽ chết, nhưng ba người chúng ta, chỉ có 1/3 xác suất, chỉ cần chân linh bất diệt, tất cả mở lại cũng chỉ cần mấy canh giờ mà thôi. Ta nguyện ý đánh cược một lần, hai vị nghĩ như thế nào? Sắc mặt vạn kiếp bất diệt chân long tổ và vạn linh thần đế âm tình bất định, nhưng trong nháy mắt tiếp theo bọn họ đồng thời gật đầu. Được, giờ khắc này, tất cả mọi người lại đạt thành nhất trí. Tiếp tục truy kích Lý Thanh. Hết thảy nhìn như rất dài, nhưng ở trong thế giới tinh thần, bởi vì tinh thần gia tốc, thời gian lưu động sẽ chậm lại, bên ngoài vẻn vẹn chỉ là đi qua một cái hô hấp mà thôi. Thời gian 10 hơi thở lặng yên phủ xuống, thân thể Lý Thanh thần linh hơi chấn động, đã mang theo Lý Thanh lặng lẽ giáng lâm thế giới hiện thực. Trước khi giáng lâm, hắn đã nhận được tin tức đến từ Linh Tê. Ha ha, Hạo Nhiên thánh nhân đúng là tính toán chuẩn xác. Hạo Nhiên thánh nhân đã mò rõ ràng tất cả mọi chuyện của hắn, thậm chí đoán được trong tay hắn còn có những lá bài tẩy khác. Đều là đối thủ nhiều năm, Hạo Nhiên thánh nhân cũng xem như phân tích sâu nhất về tính cách của Lý Thanh. Thân thể thần linh của Lý Thanh vừa buông xuống, sự trợ giúp từ Bách Đại Thế Giới và Cửu Châu Tứ Vực cũng đồng thời buông xuống. Lý Thanh thần minh giơ tay điểm một cái, vô tận lực lượng thiên đạo luân hồi hội tụ đến, dung hợp với lực lượng trợ giúp, hóa thành một dòng nước lũ đánh về phía thời không ở tầng sâu. Trong thời không tầng sâu, lực lượng của đám người Hạo Nhiên thánh nhân cũng vừa mới đến. Ầm ầm ầm. Chương 1729, lật át chủ bài lên, một kiếm khó cản. Hai cỗ lực lượng đáng sợ trong chớp mắt này lần nữa nổ tung, tầng sâu thời không cũng nổi lên gợn sóng thời không. Bầu trời phạm vi ngàn dặm trực tiếp vỡ vụn, bao phủ ở trong hai luồng lực lượng cực đoan va chạm. Trong nháy mắt va chạm, một bên Lý Thanh đã rơi vào thế hạ phong. Lực lượng đối diện nhanh chóng áp đảo lực lượng của hắn. Trong lòng của hắn hơi tính toán, 4/13 hô hấp, đây là thời gian cực hạn có thể tranh thủ đến. Phát giác được nguy cơ sắp giáng lâm, trong tay hắn xuất hiện 30 quả bom siêu cấp do vật còn sót lại logic tầng dưới chót cấu thành. Quả bom đặc biệt này lóe lên một cái đã xuất hiện trong dòng lũ sức mạnh thiên đạo luân hồi của phe Lý Thanh. Nhưng lúc này còn chưa nổ tung, một khi nổ tung, uy lực cũng sẽ vô cùng kinh người. Tranh thủ cho hắn 1/4 thời gian hô hấp không phải là vấn đề lớn. Hủy diệt tâm kiếm trong tay nắm chặt, lực lượng logic của văn minh bao trùm trên đó, giơ tay dùng sức chém ra một kiếm. Kiếm quang màu đen lần nữa chìm vào thời không tầng sâu. Kiếm quang ở trong thời không tầng sâu gần như vượt qua thời gian cùng không gian, lực lượng logic văn minh cũng vào lúc này phát huy tác dụng. Trực tiếp hóa thành ngàn vạn đạo, từ 4 phương 8 hướng quét sạch về phía trước. Cùng lúc đó, đám người Hạo Nhiên thánh nhân cũng lộ vẻ nghiêm nghị. Cẩn thận, công kích của Lý Thanh tới. Lực lượng thiên đạo luân hồi mà bọn họ ở lại vẫn luôn chìm vào thời không tầng sâu. Hóa thành vô số mạng lưới, bao trùm 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt khi kiếm quang hủy diệt xuất hiện, đã bị bọn họ bắt giữ toàn bộ. Gần như trong nháy mắt bị bắt, lực lượng thiên đạo luân hồi sinh ra vụ nổ to lớn, chấn động khủng bố lặng lẽ truyền bá. Tất cả hư ảnh kiếm quang hủy diệt bao trùm trong phạm vi này đều trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng Lý Thanh thần minh lại thi triển lại chiêu cũ. Logic văn minh bao trùm hủy diệt kiếm quang, bỗng nhiên khẽ run lên, kiếm quang trở nên mơ hồ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới trước mặt tử thần ở thế giới địa ngục. Lúc này, tất cả mọi người đều bao phủ trong thiên đạo luân hồi, lực lượng thiên đạo luân hồi chìm vào tầng sâu chỉ có một phần rất nhỏ. Bọn họ hấp thụ giáo huấn vừa rồi, cũng không có chìm tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi vào. Bọn họ rất rõ ràng, tiêu hao kiếm quang hủy diệt từ xa gần như không có khả năng thực hiện. Khả năng duy nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn hội tụ đại lượng lực lượng, thử ở trong cự ly cực ngắn tiêu hao hủy diệt kiếm quang. Trong nháy mắt khi kiếm quang hủy diệt xuất hiện, tử thần đã sớm có chuẩn bị đánh ra khái niệm ban đầu của mình. Luân hồi chi lực vô tận do hắn chỉ huy bốn phía điên cuồng hội tụ về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước hắn, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng luôn chú ý tới ba người tử thần, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, Vạn Linh Thần Đế. Bọn họ là có khả năng nhất trở thành mục tiêu. Trong nháy mắt khi kiếm quang hủy diệt xuất hiện, bọn họ gần như đồng thời hội tụ chi lực thiên đạo luân hồi mà đến để giữ lại trong tay mình. Tất cả lực lượng đều áp xúc đến cực hạn vào lúc này, gần như biến thành một hình lập phương có tính thực chất. Đây là bức tường ánh sáng do sức mạnh thuần túy và logic tạo thành, độ dày đạt đến 3 thước, tung hoành cũng có 3 thước. Nó hội tụ ở trước mặt tử thần, trở thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Nhưng đặc tính của hủy diệt tâm kiếm thật sự khó có thể giải quyết, trong nháy mắt xuất hiện liền đâm vào trong hình lập phương. Trong quá trình tiếp xúc, vô số lực lượng bắt đầu làm hao mòn lẫn nhau. Mắt trần có thể thấy tốc độ của hủy diệt kiếm quang cấp tốc thu nhỏ lại, đang bị lực lượng mật độ cao trung hòa vào trong logic. Nhưng tốc độ hủy diệt kiếm quang cũng không vì lực lượng hao mòn mà trở nên chậm đi bao nhiêu. Trong thời gian ngắn, mặt tiếp xúc của kiếm quang là có hạn, lực lượng trung hòa cũng là có hạn. Gần như chỉ trong nháy mắt, kiếm quang hủy diệt đã xuyên qua mật độ lập phương cao đáng sợ này, tới trước ngực tử thần. Đối mặt với tử vong sắp đến, trong lòng tử thần cũng là bất đắc dĩ, chân linh đã lập tức thoát ra ngoài thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm đã xuyên thấu thân thể của hắn. Nhưng lần này khác với lần trước, hủy diệt tâm kiếm cũng không có lưu lại bao nhiêu lực lượng trong thân thể tử thần. Chỉ để lại không đến 1/3, tiến hành hủy diệt thân thể của nó. 2/3 còn lại đã xuyên thủng thân thể, đánh về phía tiên nhân tử thần chân linh. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đã có chuẩn bị từ trước, lực lượng thiên đạo luân hồi ở lại thủ hộ lập tức bùng nổ, điên cuồng nghiền ép về phía kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm. Hủy diệt tâm kiếm kiếm quang xuyên thấu lập phương, cũng đã tiêu hao gần nửa lực lượng. Xuyên thủng thân thể tử thần lại tiêu hao 1/6, bây giờ chỉ còn lại 1/3 đỉnh phong. Đối mặt với thiên đạo luân hồi chi lực lại giáng lâm của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, bọn hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng bởi vì tất cả những chuyện này thật sự là quá nhanh, thiên đạo luân hồi chi lực mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân điều động không cách nào làm được giống như vừa rồi, ngưng tụ thành lực lượng gần như thực thể, quy luật ngưng tụ thành thể. Uy năng vô hạn nổ tung ở chỗ này, kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm vẫn xuyên thấu lực lượng ngăn cản. Nhưng lúc này nó cũng suy giảm tới cực hạn, gần như là một mảnh hư ảo. Nhưng chân linh của tử thần cũng yếu ớt tương tự, cuối cùng bị hủy diệt kiếm quang đánh trúng. Răng rắc, trong tối tăm tiếng trầm đục nổ tung, kiếm quang ầm vang nghiền nát, chân linh cũng bị quét sạch, biến thành hư vô thuần túy. Tử thần, tốt, lúc này, ở một chiến trường khác, trước khi tử thần hoàn toàn chết, lực lượng thiên đạo luân hồi đã ầm ầm đè sập dòng lũ lực lượng do Lý Thanh khống chế. Tất cả lực lượng đều đang điên cuồng bộc phát, uy năng vô hạn vang vọng trong hư không. Đúng lúc này, quả bom do Lý Thanh điều khiển vật còn sót lại ở tầng hầm cũng ầm ầm nổ mạnh. 30 loại logic tầng dưới chót không giống nhau, ở trong khoảng thời gian ngắn lấy phương thức hoàn toàn tự mình hủy diệt phóng thích lực lượng. Lực lượng thiên đạo luân hồi vốn bị đè sập, trong chớp mắt này đột nhiên chấn động, hồi lại một hơi. Cùng lúc đó, tử thần hoàn toàn bỏ mình, luân hồi chi lực và khái niệm ban đầu do đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bộc phát cũng đột nhiên giảm xuống. Sức mạnh logic của khái niệm tử thần biến mất, cũng có nghĩa là sức mạnh của bọn họ và Lý Thanh đã bị kéo về thế cân bằng. Lực lượng bị kéo về cân bằng. Lực lượng vốn bị Lý Thanh khống chế gần như hoàn toàn sụp đổ lại ổn định một chút. Nhưng cũng chỉ mất thêm 1/4 nhịp thở, đã đạt đến yêu cầu nhất định của Lý Thanh. Lúc này Lý Thanh đã thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu lần nữa, kéo theo hiện tại thân biến mất ở thời không sâu. Cơ hồ ngay khi hắn vừa mới rời đi, lực lượng ổn định như nước lũ lần nữa triệt để sụp đổ. Sức mạnh của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lại xông vào thời không sâu, nhanh chóng truy kích Lý Thanh. Lần hô hấp thứ 10 lặng yên kết thúc. Hô hấp thứ 11 lại bắt đầu. Phía nam vũ trụ hư không, Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ xây dựng căn cứ thứ hai, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trên mặt tử thần, Tà Câu là khó coi nhất, trận đại chiến này hai người bọn họ đều thua. Hơn nữa thua rất triệt để, trên cơ bản vô duyên với kết cục đại chiến. Hai người gần như đồng thời phái ra một đạo phân thân tiên nhân, rời khỏi quần thể thế giới này, đi về phương Bắc. Chương 1730, chân thân vây công, lấy công thay thủ. Bọn họ cũng không cam lòng, tính nhanh chóng trở lại Cửu Châu Tứ Vực, ở trước khi Cửu Châu Tứ Vực hoàn toàn tiêu hóa toàn bộ quần thể thế giới. Quyền bính của bọn họ ở Cửu Châu Tứ Vực còn chưa biến mất, khái niệm khái quát mô hình vẫn như cũ là một bộ phận thế giới. Chỉ cần phân thân tiên nhân của bọn họ đến, lập tức có thể câu thông lực lượng thiên đạo luân hồi, một lần nữa nắm giữ lực lượng thuộc về mình. Đồng thời, mượn thế giới thôn vệ mang đến phản hồi, bọn họ có thể lần nữa tăng lên hạn mức cao nhất lực lượng của mình, hoàn thành trùng kiến thân thể. Nếu trận đại chiến này bọn họ chiến thắng thì bọn họ cũng phải lập tức tiếp xúc với bí bảo trong tay Lý Thanh. Tham lam không tiếc, dục vọng không ngừng, thế giới tinh thần của Cửu Châu Tứ Vực, sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên nghiêm trọng. Chư vị, hiện tại tình huống mới xảy ra vấn đề. Hiện tại Lý Thanh có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, hạn mức cao nhất của lực lượng trận pháp thế giới khoảng 13 quần thế giới. Vốn dĩ đám người tử thần trở về, chúng ta tập hợp toàn lực, đã kéo chênh lệch sức mạnh lên hơn 20%. Nhưng ba người bọn họ chết, đã dẫn đến lực lượng chúng ta điều động xuất hiện suy sụp. Hiện tại hạn mức cao nhất mà chúng ta có thể sử dụng đã hạ xuống khoảng chừng 16 quần thể thế giới. Chênh lệch lực lượng với Lý Thanh đã một lần nữa quay về hai thành. Điều này tạo thành một kết quả tai nạn. Chúng ta không thể nào đánh tan dòng lũ sức mạnh của Lý Thanh trong một hơi thở. Ta đã tính toán qua một kiếm vừa rồi, Lý Thanh chỉ tiêu hao một nửa lực lượng của vũ khí hủy diệt. Hắn còn có thể lại bùng nổ một kiếm, cái này sẽ hình thành uy hiếp nghiêm trọng. Một kiếm cuối cùng chỉ cần hắn không bộc phát, chỉ bằng vào thiên đạo luân hồi cùng thế giới trận pháp chi lực hắn nắm giữ, liền có thể không ngừng tranh thủ đến thời gian. Tiếp tục giữ lại ba phần lực lượng phòng vệ bản thân, chúng ta căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Hiện tại chúng ta nhất định phải thay đổi sách lược. Đề nghị của ta là chúng ta trực tiếp hội tụ toàn lực, đồng thời chân thân giáng lâm truy kích Lý Thanh. Một kích phá tan tất cả lực lượng mà Lý Thanh nắm giữ, thời khắc hội tụ lại một chỗ, dùng tất cả lực lượng để triệt tiêu một đạo kiếm quang cuối cùng của nó. Ta tính toán qua, chỉ cần có thể đem hủy diệt kiếm quang ngăn cản ở bên ngoài ba thước. Đồng thời dùng lực lượng thiên đạo luân hồi ngang hàng với tám quần thế giới tiến hành làm hao mòn là có thể hoàn toàn xóa bỏ nó. Chỉ cần hắn không thể kịp thời bổ sung lực lượng, một kiếm cuối cùng này của hắn có thể bị ngăn trở. Chúng ta có thể điều động sức mạnh thiên đạo luân hồi, xếp chồng khái niệm ban đầu của chúng ta, uy lực hạn mức cao nhất có thể đạt tới cường độ quần thể bán thế giới 21. Cho dù rút đi lực lượng của 8 thế giới thì còn lại 13 thế giới có thể vượt qua lực lượng mà Lý Thanh thi triển ra. Hơn nữa chân thân đi theo lực lượng thiên đạo luân hồi giáng lâm, có thể để cho chúng ta rút về hạn mức cao nhất của lực lượng thiên đạo luân hồi bất cứ lúc nào. Cho dù hắn tiếp tục bổ sung lực lượng, lần nữa tăng kiếm quang lên tới cường độ có thể chém giết hai vị cường giả thời không thiên đạo. Cùng lắm thì chúng ta dùng tất cả lực lượng để tiêu hao kiếm quang, cũng vẫn có thể tránh khỏi tử vong. Nhưng tiêu hao thể lượng của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới chẳng khác nào hạ thấp hạn mức lực lượng cao nhất mà hắn đạt được trợ giúp trong lần tiếp theo. Lần sau khi hắn xuất hiện, hắn chắc chắn càng thêm bị động. Chỉ cần chúng ta không xuất hiện thương vong nữa thì kẻ thua nhất định là Lý Thanh. Sau khi Hạo Nhiên Thánh Nhân quan sát 10 hơi thở, cuối cùng xác định phương thức chặn đường của hủy diệt tâm kiếm. Đồng thời đã tính toán ra số liệu rõ ràng. Cấp bậc chiến tranh như bọn họ, có đôi khi đã không có kỹ xảo chiến đấu gì đáng nói. Chính là thuần túy lực lượng đối lập và phân phối, tin tức bị lừa dối, tổ hợp thành một trận chiến tranh đánh cờ to lớn. Không thể không nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân hiểu rất rõ, thật sự là quá mức khôn khéo. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ và vạn linh thần đế sau khi suy nghĩ cũng phát hiện đây là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần có thể xác định phương thức chặn lại của hủy diệt kiếm quang, liền ý nghĩa bọn hắn 100% an toàn. Còn lại chỉ cần thời gian hao mòn, cái này so sánh cái kia chính là tận thế của đối phương. Linh Tê không nói một lời, yên lặng truyền đạt tin tức cho Lý Thanh. Lý Thanh thần minh tiến lên trong tầng sâu, sau khi cảm nhận được kế hoạch của bọn họ, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn thật hung ác. Một kiếm này của ta thật đúng là không thể tùy tiện vung ra, nhân đạo đại giới cùng bách đại thế giới cũng xác thực đi tới điểm tới hạn. Cường độ quần thể thế giới 21 dưới của bọn họ, so với sức mạnh của quần thể thế giới của ta, gần như nhiều hơn 8 quần thể thế giới. Ta nhiều nhất có thể tranh thủ được thời gian 3/5 cái hô hấp, lực lượng liền sẽ bị đánh tan. Xem ra lại phải lật lên một lá bài tẩy rồi. Trong tay xuất hiện Quang Minh Đế Quân biến thành phong ấn của bản thân. Vị này vẫn luôn chưa tử vong, mà là giấu ở trong phong ấn, chờ đợi cơ hội một lần nữa phá vây. Ánh mắt thần linh của Lý Thanh lộ ra một tia lãnh quang, đây chính là lúc ngươi phát huy nhiệt lượng còn lại. Hơi thở thứ 11 đang chậm rãi trôi qua. Bên ngoài Cửu Châu Tứ Vực, sắc mặt của Kinh Cước giáo chủ ngưng trọng. Kiếp cảnh phân thân của hắn nhanh chóng tới gần bản thổ Cửu Châu tứ vực. Hắn đã quan sát được nội bộ bốn vực Cửu Châu bộc phát xung đột kịch liệt. Còn có công kích đến từ nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Hắn ý thức được chiến tranh đã tiến vào trạng thái đánh cờ kịch liệt, hắn hiện tại đi qua rất có khả năng phát hiện hắn muốn tìm nhân vật mục tiêu. Lúc này, hắn cách Cửu Châu tứ vực đã càng ngày càng gần, nhiều nhất còn có 10 cái hô hấp thời gian, liền có thể đến bản thổ Cửu Châu tứ vực. Một khi phát hiện mục tiêu, hắn sẽ ở thời gian thích hợp đột nhập chiến trường, bắt đối phương lại. Hơi thở thứ 11 đã sắp đến cuối. Ánh mắt thần linh của Lý Thanh thâm thúy, hắn đã thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi bắt được phân thân của Kinh Cước giáo chủ đang cấp tốc tới gần. Hơi tính toán thời gian một chút, lông mày hơi nhíu lại. 10 cái hô hấp, vừa vặn tại thời khắc ta đột phá cảnh giới tiên nhân. Bất quá, chỉ cần thời điểm hắn đến ta không bộc phát hủy diệt kiếm quang, hắn liền không cách nào nhận ra được sự tồn tại của ta. Chỉ cần trì hoãn một chút, ta liền có thể biến mất không còn tăm tích, hắn cũng không có lý do nhúng tay vào. Đối với vị giáo chủ Kinh Cước này, Lý Thanh suy tư một hồi, sau đó vẫn quyết định tạm thời ổn định hắn, không dễ dàng động thủ với hắn. Lý Thanh yên lặng cảm ứng 12,000 thế giới cỡ vừa và lớn của Cửu Châu tứ vực thế giới quần. Trong đó có 3,000 thế giới là hoàn toàn bị hắn khống chế, thiên đạo luân hồi chi lực tùy thời có thể vượt qua thời không đến trợ giúp. Những thế giới khác đều rơi vào hỗn loạn. Dưới sự khống chế tận lực của hắn, lực lượng thiên đạo luân hồi của tất cả thế giới đều liên lụy lẫn nhau. Ảnh hưởng đến quá trình thôn vệ 6,000 thế giới bị bắt. Vì vậy cũng kiềm chế đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, khiến bọn họ khó có thể mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi của những thế giới này. Biến tướng áp chế hạn mức lực lượng cao nhất của bọn họ. Khi 3,000 thế giới cỡ lớn mà Lý Thanh khống chế được điều động, lực lượng mà hắn có thể bộc phát sẽ tăng mạnh thêm một đoạn. Chương 1731, ai cũng có chuẩn bị, Thánh Đế đang chắn trước tai họa. Đây là át chủ bài thời khắc mấu chốt nhất, một khi sử dụng liền có thể lập tức lật bàn. Trong lòng thoáng tính toán, đáng lẽ trận chiến này giáo chủ không xen tay vào được. Lý Thanh thần thân cũng hơi buông lỏng cảnh giác trong lòng. Dòng lũ phía sau sắp đuổi kịp hắn ta. Hiện tại khí tức trên người càng thêm hùng vĩ, tầng dưới chót logic lột xác đã qua chừng một khắc đồng hồ, lột xác đã hoàn thành 90%. Lại có 10 cái hô hấp, dưới sự thiêu đốt của khí số vô tận, logic văn minh sẽ triệt để tấn thăng đến cấp bậc logic tầng dưới cùng. Hắn sẽ lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của bách đại thế giới và nhân đạo thế giới, vô số logic của quần thể hai đại thế giới, hoàn thành khái niệm hình thức ban đầu trong khoảng thời gian ngắn. Tiên nhân kiếp lần này của hắn không chỉ trùng kích tiên nhân, mà còn trùng kích khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới mặc dù thể lượng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng tất cả logic trong quần thể thế giới cỡ lớn này cũng không biến mất, mà dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Logic của thế giới và thể lượng thế giới là hai loại khác nhau. Logic là quy luật vô hình, thể lượng là thuần túy vật chất cùng năng lượng. Logic có thể liên thông tất cả năng lượng bên trong thế giới, cộng hưởng lực lượng bên trong vũ trụ, từ đó hai bên kết hợp bộc phát ra uy năng đáng sợ. Thể lượng của quần thể thế giới là vật chất, năng lượng, ảnh hưởng đối với ngoại giới rất nhỏ, có thể thông qua trận pháp thế giới phát huy ra hiệu quả. Bởi vì hai quần thể thế giới được bổ sung năng lượng, nên vật chất thuần túy chuyển đổi thành lực lượng, năng lượng bên trong cũng bị rút cạn, chỉ còn lại logic thuần túy. Những logic này dung nhập vào thiên đạo luân hồi của hai đại thế giới, khiến cho quần thể hai đại thế giới trở nên càng hoàn mỹ hơn. Mặc dù sức mạnh không gia tăng quá lớn, nhưng sẽ có tính tinh vi và tính khống chế mạnh mẽ hơn. Nhưng bởi vì sức mạnh logic của văn minh Lý Thanh đã đạt đến giới hạn cao nhất, tạm thời vẫn chưa thể dung nhập những thông tin logic này vào hệ thống logic của văn minh. Tạo thành kết quả chính là bộ phận logic này xúc tiến thiên đạo luân hồi trưởng thành. Mà thiên đạo luân hồi trưởng thành đã có chút thoát ra khỏi mạng lưới logic văn minh, đang đảo khách thành chủ. Nhưng chỉ cần thiên đạo luân hồi còn chưa sinh ra ý chí của mình, tất cả đều có cơ hội khôi phục. Khi hắn thành tựu logic tầng dưới chót, thiên đạo luân hồi dần dần thoát khỏi khống chế sẽ một lần nữa bị nhét vào trong logic văn minh. Hết thảy lại sẽ khôi phục đến sự khống chế của hắn. Lúc đó, logic của quần thể thế giới sẽ tiến thêm một bước hình thành vòng khép kín logic, dần dần ngăn cách với vũ trụ. Lý Thanh thần minh nắm chắc toàn bộ trạng thái của mình, thở ra một hơi thật sâu. Tiếp theo chính là hô hấp thứ 12. Nương theo ý niệm vừa động, Lý Thanh thần minh mang theo thân thể hiện tại thoát ly thời không tầng sâu. Trong nháy mắt hắn phủ xuống, chi viện đến từ nhân đạo đại giới và bách đại thế giới trên bầu trời đã đến. Lý Thanh thần linh đưa tay chỉ về phía sau lưng một cái. Tới, lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực Cửu Châu ứng thanh mà động, hòa làm một thể với lực lượng trợ giúp từ trên bầu trời. Vô tận nước lũ trong nháy mắt hàng lâm, hướng về lực lượng dòng lũ cuốn tới trong tầng sâu. Lúc này lực lượng hai bên đều xảy ra thay đổi cực lớn. Lý Thanh có thể điều động sức mạnh hạn mức cao nhất, vẫn chỉ có cường độ của 13 quần thể thế giới cỡ lớn. Nhưng lần này, công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân khác với trước kia. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Linh Tê, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, Vạn Linh Thần Đế gần như cùng lúc đó xé rách thời không. Bọn họ trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi lưu thủ, hơn nữa trồng lên khái niệm ban đầu chi lực mà bọn họ nắm giữ. Ngay cả bản thân cũng bị dòng lực lượng này cuốn vào trong, cuốn về phía Lý Thanh thần minh thân và thân thể hiện tại. Nhưng bởi vì chân thân của bọn họ giáng lâm, muốn đến được vị trí của Lý Thanh thần thì cần khoảng nửa hơi thở. Nửa hơi thở đầu tiên, Lý Thanh chỉ cần ứng phó với lực lượng của 16 quần thể thế giới. Cấp bậc này lực lượng của hắn còn có thể chống cự. Nhưng nửa hơi sau, theo ba thành thiên đạo luân hồi chi lực còn lại do Hạo Nhiên Thánh Nhân khống chế truy kích mà đến. Giới hạn sức mạnh của đối phương sẽ đạt tới cường độ của 21 quần thể bán thế giới. Lúc đó, lực lượng hắn nắm giữ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tuyệt đối không thể chống đỡ qua nửa cái hô hấp, nhiều nhất 1/4 cái hô hấp sẽ tan vỡ. Lý Thanh thần minh đã nhìn thấy tất cả, một kiếm cuối cùng của hủy diệt tâm kiếm, hắn quả thật sẽ không dễ dàng chém ra. Nhưng ta cũng có biện pháp ứng đối, thanh này quang minh đế quân biến thành phong ấn, đủ để ngăn cản một kích này của các ngươi. Ngươi có kế trương lương, ta có thang leo tường. Ngươi tính ta cũng tính ngươi, mỗi người có lá bài tẩy, lật từng tấm lên là được. Thiên đạo luân hồi va chạm thổi quét phạm vi ngàn dặm. Bầu trời đang vỡ vụn, cuồng phong vô tận quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, trên mặt đất không ít thành thị đều đang chấn động. Một số thành thị hơi nhỏ, trong sự xung kích to lớn trận pháp vỡ vụn, phòng ốc sụp đổ, vô số người bị thổi lên bầu trời. May mắn bị trọng thương, bất hạnh tử vong, thậm chí ở trong cơn lốc bị xé thành mảnh nhỏ. 12 lần hô hấp, 7 lần va chạm, mỗi một lần đều phải tạo thành hàng triệu tử vong. Lý Thanh nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn không thể lui, lui chính là chết. Trước khi người khác chết và mình chết, hắn chỉ có thể lựa chọn người khác. Sau nửa hơi thở, 7 người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã tới cách Lý Thanh không xa. Theo đó là lực lượng mênh mông vô tận, ba thành thiên đạo luân hồi chi lực vẫn luôn được giữ lại cũng đã giáng lâm. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân hội tụ lại một chỗ, nấp trong dòng lũ. Điều này khiến bọn họ tùy thời có thể điều động tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi. Tuy trạng thái này rất mạnh, nhưng nếu Lý Thanh thật sự muốn giết bọn họ, hủy diệt tâm kiếm vẫn có cơ hội làm được. Đối mặt với uy năng vô hạn này, trên mặt Lý Thanh thần thân đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian tinh chuẩn nhất, phát huy phong ấn do Quang Minh Thánh Đế biến thành đến cường độ mạnh nhất. Trong thời khắc nguy hiểm này, vô số tin tức như dòng lũ chảy vào dịch đạo, tiến vào ngọc bản, cuối cùng lại chảy vào dịch đạo. Tương lai một cái hô hấp hết thảy đều bị hắn nắm chắc tinh chuẩn, tất cả biến số đều hoàn toàn tiêu trừ. Thời gian chớp mắt trôi qua, trên mặt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều lộ ra nụ cười dữ tợn, ý niệm càn rỡ vang vọng. Lý Thanh, bây giờ ngươi lấy gì ra mà chặn? Tại thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, 3/4 hô hấp lặng yên trôi qua. Dòng thác sức mạnh mà Lý Thanh nắm giữ sắp ầm ầm vỡ nát trong nháy mắt. Nhưng phong ấn của Vĩnh Hằng Thánh Đế đã ở trong nháy mắt tinh chuẩn này xuất hiện ở nơi giao giới hai dòng lũ. Ý thức ngủ say của Vĩnh Hằng Thánh Đế trong nháy mắt bị khí tức cực kỳ nguy hiểm kích hoạt. Dưới nguy cơ sinh tử, hắn điên cuồng bộc phát ra lực lượng, giống như thần quang chiếu xạ vạn thiên thế giới. Giờ khắc này Vĩnh Hằng Thánh Đế không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không dám có bất kỳ keo kiệt, tử vong ngay ở trước mắt. Chương 1732, Vĩnh Hằng Diệt Vong, vận dụng Linh Tê. Trước mắt tử vong, bất cứ một chút do dự nào cũng đại biểu cho tự tìm đường chết. Khi lực lượng của Vĩnh Hằng Thánh Đế hoàn toàn nổ tung, trong ánh mắt hắn nhìn thấy lại là lực lượng bàng bạc mà hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Hơn nữa lực lượng này là từ trước sau giáp công mà đến, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Không, hắn chỉ kịp phát ra một tiếng gầm rú tuyệt vọng, liền bao phủ ở dưới hai luồng vô thượng lực lượng trùng kích, chính hắn ở dưới hai luồng lực lượng này ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm. Lực lượng khái niệm khổng lồ hình thức ban đầu trong quá trình phá hủy nổ tung ra, kịch liệt trùng kích. Đặc biệt là nổ tung trong hai dòng lũ đáng sợ, tạo thành hiệu ứng đối chọi to lớn. Lực lượng của Lý Thanh vốn sắp vỡ vụn chợt chậm lại trong vụ nổ này. Lại tranh thủ cho Lý Thanh 1/4 thời gian hô hấp. Gần như trong 1/4 hơi thở, Lý Thanh thần minh lại xé mở khe hở không gian thông đến thời không tầng sâu. Vĩnh Hằng Thánh Đế hủy diệt bộc phát trùng kích cuối cùng bị triệt tiêu. Sức mạnh của bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân phá hủy dòng thác mà Lý Thanh đang nắm giữ. thân thể thần linh cũng chìm vào thời không tầng sâu trong chớp mắt này. 12 hô hấp lặng yên kết thúc, lần hô hấp thứ 13 im ắng mở ra, thiên hạ hành tinh di di, nháy mắt đạp không mà ra. Tốc độ cực hạn ở tầng sâu thời không hóa thành một đạo lưu quang. Nhưng đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân sau lưng khống chế dòng lũ thiên đạo luân hồi điên cuồng truy kích tới. Bảy đại cường giả thời không thiên đạo điên cuồng truy kích, thi triển thần thông đi tới phía trước nhất của dòng lũ thiên đạo luân hồi. Khái niệm logic của bọn họ hóa thành một mạng lưới thật lớn, cấu kết lẫn nhau, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Nguy cơ tử vong ùn ùn kéo đến từ phía sau lưng, sắc mặt Lý Thanh Thần Minh cũng hơi ngưng trọng. Bọn họ thật đúng là quyết đoán, tất cả mọi người liên hợp lại, xông vào lực lượng thiên đạo luân hồi, liên hợp tất cả lực lượng lại. Chỉ cần ta ngăn cản, tuyệt đối kiên trì không đến một phần tư cái hô hấp. Quấy rối trình tự của ta, từng bước ép sát săn bắn, thẳng đến khi lực lượng của ta theo không kịp mới thôi. Thủ đoạn đúng là thủ đoạn tốt, chỉ cần ta chém ra một kiếm này, liền không còn có cơ hội lật bàn tiếp theo. Bọn họ sẽ giữ chặt thời gian, sẽ không để cho ta có cơ hội bổ sung năng lượng. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân này thật sự khó có thể giải quyết. Sau đại chiến Cửu Châu Tứ Vực lần này, đại chiến lần sau cùng các ngươi chính là thời điểm trùng kích thời không cao duy. Đáng tiếc những người này thành lập căn cứ quần thể của thế giới thứ hai, khó có thể diệt cỏ tận gốc bọn họ. Lý Thanh Thần Thần ánh mắt thâm thúy, kế tiếp phải vận dụng lá bài tẩy tiếp theo, nhất định phải kéo lực lượng đến tình trạng cân bằng. Linh Tê, tiếp theo ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ý niệm không tiếng động đã câu thông với Linh Tê. Về mặt tinh thần thời không, Lý Thanh và Linh Tê đều ở đây. Linh Tê, thời điểm hô hấp thứ 14 giáng lâm, ta cần ngươi tập kích vạn linh thần đế từ phía sau. Người này không có phương pháp chết thay. Một khi bị đánh chết, sẽ chết ngay tại chỗ, phân thân của hắn cũng không ở bên trong Cửu Châu Tứ Vực. Nhưng cho dù khôi phục sống cũng đã không ảnh hưởng đến chiến tranh nơi đây. Sau khi tập kích ngươi phải lập tức rời khỏi, chúng ta hội hợp ở địa điểm kế tiếp. Phân thân của ngươi ở căn cứ thứ hai phía nam phải chuẩn bị sẵn sàng, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi ẩn nấp đi. Linh Tê nghe nói như thế khẽ gật đầu, ta đã xây dựng động thiên tị nạn ở căn cứ thứ hai. Chỉ cần bản thể ta không chết, qua một đoạn thời gian này, bọn họ vẫn chỉ có thể thỏa hiệp với ta. Lý Thanh Thần Minh gật đầu, ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hô hấp thứ 14, phải làm cho bọn họ cảm nhận được đau đớn sâu sắc. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia cười lạnh nhàn nhạt. Con cờ mai phục thật lâu rốt cuộc cũng sắp được dùng đến. Giữa tu sĩ cao tầng trong Cửu Châu Tứ Vực dựa vào mình, hắn lựa chọn Linh Tê. Một khi vận dụng chung cao tầng tu sĩ, liền ý nghĩa những người này ở bản thể Cửu Châu Tứ Vực sẽ đi về phía tử vong bất cứ lúc nào. Hắn cần để phân thân của bọn họ trong Bách Đại Thế Giới chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong Bách Đại Thế Giới, ý niệm của Văn Minh Chúa Tể câu thông tất cả cường giả bản thổ Cửu Châu Tứ Vực, bao gồm cả đám người Bạch Cốt Bồ Tát. Chư vị, ta sẽ dùng bản thể của các ngươi tiến hành kết nối với bản thể đi, lực lượng của các ngươi bây giờ đã có thể cách không tiếp nhận lực lượng bản thể quán trú. Sau khi bản thể các ngươi hành động, mấy vị bị người khác chế trụ phải lập tức rút cạn tất cả lực lượng. Những người khác có thể căn cứ tình huống xem có tiến hành rời lực lượng hay không. Không nên cho bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân cơ hội hấp thu lực lượng của các ngươi. Tất cả mọi người đều biết, công pháp bọn họ tu hành có thiếu hụt, tự nhiên bị đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân quản chế. Cường giả trên đỉnh đầu bọn họ đã có mấy vị ngã xuống, nhưng còn có một phần tư là bị khống chế. Mặc dù bọn họ ở Bách Đại Thế Giới thay đổi công pháp, nhưng bản thể của bọn họ không có cách nào giải quyết vấn đề này. Nhưng Lý Thanh đã sớm cho rằng bọn họ nghĩ ra cách để cho bọn họ tu hành pháp thuật đặc thù tâm ấn thuật. Có thể thông qua kết nối tâm linh, tiến hành truyền tống lực lượng thuần túy của bản thể. Cuối cùng, phân thân hiện tại tiêu hóa hấp thu, đạt được tân sinh lần thứ hai. Đây là vì lẩn tránh các loại hạn chế đến từ phong thần bảng, Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ. Các ngươi ước chừng còn có ba cái hô hấp thời gian chuẩn bị, đừng để cho ta thất vọng, Văn Minh Chúa Tể bình thản nói. Đám người Bạch Cốt Bồ Tát khẽ gật đầu, đã rõ, lúc này ba người Gia Cát Thần Cơ, Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn cũng đã bước vào cảnh giới tiên nhân. Trong chiến tranh 2000 năm này, bọn họ cũng bỏ ra cực lớn vất vả, cũng đã nhận được lực lượng nên được. Đối với ba người bọn họ, Lý Thanh là trọng điểm bồi dưỡng. Sau khi siêu cấp văn minh thành lập lần này, ba người này cũng sẽ đạt được cơ hội tấn thăng khái niệm logic hình thức ban đầu. Phản hồi của siêu cấp văn minh thiên đạo luân hồi sẽ khiến bọn họ đạt được tăng lên trước nay chưa từng có. Trở thành phụ tá đắc lực thật sự cho Lý Thanh trùng kích thời không cao duy. Hắn đã dần dần thành lập được tổ chức căn cơ của mình, lần này không chỉ có là thành tiên chi kiếp. Hơn nữa, Lý Thanh hắn còn đi từ sau màn che giấu ra phía trước. Ánh mắt của Chúa Tể Văn Minh mờ mịt nhìn về phía Bách Đại Thế Giới, trong lòng của hắn dâng lên hào hùng vạn trượng. Đây là chiến dịch quan trọng nhất trong đời hắn, vượt qua tất cả sự kiện trước kia, là bước ngoặt thân phận hắn hoàn toàn chuyển biến. Nhanh, nhanh thôi, đợi ta cá chép hóa rồng môn, chính là lúc quét ngang thiên hạ. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới lại dâng lên hào quang vô tận. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi, sức mạnh của thế giới trận pháp giao hòa thành một thể, sức mạnh khổng lồ mà vô tận đã xé rách thời không, giáng lâm đến một điểm trong bốn vực của Cửu Châu. Cùng lúc khi buông xuống, bóng dáng của Lý Thanh Thần Minh cũng xuất hiện ở đây. Hơi thở thứ 14 lặng yên hàng lâm, Lý Thanh Thần Minh đưa tay chỉ về phía sau lưng, tới. Chương 1733, ngang nhiên phát động, một kích tất sát. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận của bốn vực Cửu Châu đã hội tụ đến. Trợ giúp trên bầu trời và thiên đạo luân hồi chi lực hòa làm một thể, hóa thành dòng lũ có thể xé rách hết thảy, trong chớp mắt nhập vào thời không sâu tầng. Trong thời không tầng sâu, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã truy kích tới. Lực lượng thiên đạo luân hồi cuốn theo lực lượng khái niệm khái quát ban đầu của bọn họ, hóa thành thần mang vô tận, một kích đánh xuống dòng lũ. Lại là một lần va chạm chấn động thiên địa. Hai cỗ lực lượng như nước lũ trong nháy mắt nổ tung trùng kích vô tận. Vẫn là một mảnh chấn động bao trùm phạm vi ngàn dặm, thời không trong nháy mắt bị nghiền nát. Sự chênh lệch về sức mạnh chỉ trong thời gian 1/4 nhịp thở, sức mạnh mà Lý Thanh điều động từ thân thể thần linh đã rơi vào trạng thái sụp đổ. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ kỳ tích nào, cũng không có bất kỳ khả năng nào. Gần như cùng lúc đó, Linh Tê đã khóa chặt mục tiêu. Lúc này Linh Tê rơi vào cuối cùng của tất cả mọi người, phía trước hắn chính là Vạn Linh Thần Đế. Lực lượng khái niệm logic mô hình ban đầu bùng nổ trong dòng lũ thiên đạo. Nhưng cùng lúc đó, một phần lực lượng thiên đạo luân hồi hội tụ trong tay hắn, hóa thành tất cả mâu. Trường mâu màu vàng kim tràn ngập lực lượng xuyên thủng tất cả. Lực lượng khái niệm khái quát ban đầu của Linh Tê theo tâm ý của hắn, biến hóa ra tất cả hình thái trong thần thoại. Chỉ cần được rất nhiều người biết, khái niệm ban đầu của hắn có thể diễn hóa ra đặc tính đối ứng với lực lượng trong thần thoại. Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ khó hiểu. Ta phải ra tay sao? Nếu ta ra tay thì Lý Thanh có thể tránh được đợt công kích này. Hắn bây giờ vận dụng phục bút này của ta, đã chạy tới thời điểm sắp sơn cùng thủy tận. Nếu như lúc này ta phản bội hắn, có lẽ món bí bảo trong tay hắn sẽ bị bại lộ ra, sau khi hắn chết. Ta đã sớm khóa chặt hắn nhất định sẽ chết, vậy ta đến lúc đó đột nhiên xuất thủ, hẳn là có xác suất rất lớn có thể cướp đoạt món bảo vật này. Tiên nhân Linh Tê không tự chủ được dâng lên ý niệm tham lam, loại ý nghĩ này từ hư không mà đến, vừa xuất hiện liền giống như là rối như tơ vò sông lên đầu. Dục vọng của hắn hoàn toàn bị điều động, gần như trong nháy mắt đã phá tan lý trí của hắn. Nhưng Linh Tê trong nháy mắt này đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước. Kiếp nạn thành đạo lần trước của Lý Thanh, hắn cũng bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Tham lam trong tâm linh căn bản không cách nào áp chế, mà bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện. Nhưng bây giờ hắn đã là cường giả cấp bậc khái niệm khái quát hình thức ban đầu, so với lần trước đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Dù trong lòng xông ra vô số dục vọng, trong lòng lóe ra ý niệm ác độc, nhưng vào giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy một vài thứ. Có một loại lực lượng không biết, vượt qua tưởng tượng ảnh hưởng tới hắn. Loại lực lượng này ở khắp mọi nơi, thần bí khó lường, tựa hồ kết nối với logic tầng sâu nhất vũ trụ. Nhưng mà dường như cỗ lực lượng này bị hạn chế nào đó, mặc dù xuất hiện ở trong tâm linh của mình, nhưng dường như lại cách một tầng bình chướng không biết ở thế giới hiện thực. Đây là một loại cảm ứng logic bản năng, khiến trong lòng Linh Tê chấn động kịch liệt. Đây chính là logic cuối cùng trong lời nói của Lý Thanh. Quả thực là ở khắp mọi nơi, loại lực lượng này đều ngấp nghé bảo vật trong tay Lý Thanh. Nếu như ta có thể đạt được loại vật này, có lẽ ta liền có thể đánh vỡ hết thảy vận mệnh, sáng tạo ra hết thảy khả năng. Có lẽ ta có thể mượn sự tín nhiệm của Lý Thanh đối với ta, tìm cơ hội tiến hành đâm sau lưng hắn. Chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền dâng lên vô hạn kỳ vọng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên giật mình một cái. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng hắn thế mà bất chi bất giác dâng lên một tà niệm khác. Thậm chí hắn hoảng sợ phát hiện, loại ý nghĩ này lại là phát tán ra theo tư duy của hắn. Rõ ràng hắn đang cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng có bất kỳ ý nghĩ gì sẽ sinh ra tư duy. Loại ý nghĩ phát ra từ nội tâm này, để cho hắn dâng lên cảm giác bất lực to lớn, từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Ngay tại cùng lúc đó, 1/4 thời gian hô hấp đã đến. Ý niệm đến từ Lý Thanh trong thế giới tinh thần cũng đánh thức hắn. Tới lúc động thủ rồi. Trên phương diện tinh thần thời không, Lý Thanh biến thành thân ảnh đang nhìn hắn, phát ra tiếng nhắc nhở trầm thấp. Linh Tê lấy lại tinh thần, trong thời khắc gian nan này, toàn lực đè nén tất cả ý niệm trong đầu mình. Mang theo giấy giụa cực hạn, đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Hắn khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng khái niệm ban đầu của bản thân, trong chớp mắt này đột nhiên thu hồi toàn bộ. Thiên đạo luân hồi do đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng tụ và lực lượng khái niệm hình thức ban đầu, trong nháy mắt này xuất hiện dao động kịch liệt. Một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm hình thức ban đầu bỗng nhiên bị rút về. Lực lượng của bọn họ bỗng nhiên suy yếu, càng dẫn đến dung hợp lực lượng xảy ra vấn đề. Sức mạnh của thân thể thần linh của Lý Thanh trong nháy mắt đã chậm lại một chút, sức mạnh vốn sắp sụp đổ trong nháy mắt lại lần nữa được củng cố. Cùng lúc đó, công kích của Linh Tê cũng giáng xuống. Đột nhiên Vạn Linh Thần Đế cảm thấy nguy cơ như mũi nhọn đâm sau lưng đang cuốn tới. Bản năng, vốn dĩ dung nhập khái niệm khái quát ban đầu trong dòng lũ cùng lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn bị thu hồi trong nháy mắt. Trực tiếp hóa thành một mảnh vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.